Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 85, lễ trao giải. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tháng 10 đến, khí trời đã mang theo từng trận gió lạnh. Lễ trai giải Kim Ngưu sắp diễn ra. Vu Hâm đã chuẩn bị xong lễ phục cho Úc Thanh Hoan từ lâu. Một bộ Âu phục cao cấp màu đen, cộng thêm đồng hồ đeo tay bản giới hạn toàn cầu, vẫn do Ada tài trợ. Nửa năm qua, không ít nhãn hiệu quốc tế lớn chia cành ô liu với Úc Thanh Hoan. Nhưng hắn vô cùng thích và thường xuyên mang nhất, vẫn là đồng hồ của Ada. Bởi vì hành động vô tình này của hắn, Ada có được lượng tiêu thụ rất lớn, làm Ivanson cười không ngừng được. Mỗi lần đến ngày lễ lớn của Trung Quốc đều sẽ tặng bao lì xì đỏ thẫm cho Úc Thanh Hoan. Bên kia hẳn là sẽ không lạnh. Vu Hâm vừa giúp hắn sắp xếp hành lý vừa nói liên miên cằn nhằn. Nhưng mà vẫn nên mang nhiều quần áo hơn, tránh để bị cảm. Hắn lấy ra bộ nào đều sẽ đưa cho Hoắc Cừ, để Hoắc Cừ gấp gọn sau đó bỏ ngay ngắn vào trong vali. Hai người phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, chỉ có Úc Thanh Hoan rảnh rỗi ngồi trên ghế, lơ đãng lật kịch bản, vô cùng tẻ nhạt. Hắn liếc mắt thấy Hoắc Cừ đang đưa tay lấy quần áo. Thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ xoay một góc áo người ta đã xếp gọn xong liền cấp tốc thu tay về. Làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đợi đến khi Hoắc Cừ xoay người, nhìn thấy góc quần áo bị lệch kia, nhất thời có chút mệt mỏi nghiêng đầu. Hắn nhớ rõ ràng mình vừa xếp lên chỉnh tề mà. Tại sao lại như vậy? Hắn đem quần áo từ trong vali lấy ra, nghiêm túc xếp lại một lần, còn cố ý kiểm tra một phen, xác định một nếp nhăn cũng không có. Lúc này mới thỏa mãn xoay người, bắt đầu xếp cây khác lên. Nhưng cái khiến hắn khiếp sợ chính là, đợi đến lần thứ hai hắn quay đầu lại, phát hiện chồng quần áo lại bị lệch đi một góc. Chuyện gì thế này? Vu Hâm không biết xảy ra chuyện gì. Chờ mãi không thấy Hoắc Cừ nhận quần áo, không nhịn được giục một tiếng. Hoắc Cừ. Hoắc Cừ lúc này mới phục hồi tinh thần, đem thắc mắc ném ra sau đầu, tiếp tục làm việc. Nhìn bộ dạng ngốc manh của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan càng thấy thú vị, vừa ngầm cười trộm, vừa nhân lúc Hoắc Cừ lại xoay người, đưa tay ra. Đáng tiếc, khi tay hắn sắp đụng tới chồng quần áo kia, Hoắc Cừ bỗng dưng quay lại. Khụ, Úc Thanh Hoan bị bắt quả tang, ngại ngùng ho khan một tiếng, nhanh chóng rút tay về, cúi đầu giả vờ nghiêm túc đọc kịch bản. Hoắc Cừ yên lặng nhìn hắn mấy giây, bỗng nhiên đi tới, ôm lấy gáy hắn, khom lưng hôn hắn một cái. Úc Thanh Hoan né tránh không kịp, bị hắn hôn bất ngờ. Khóe mắt liếc thấy Vu Hâm đang khiếp sợ trợn tròn hai mắt, vội vã đẩy ra Hoắc Cừ. Anh làm gì thế? Dừng một chút, liền bỏ thêm một câu. Nhanh đi làm việc đi. Hoắc Cừ ngượng ngùng cười, học theo Úc Thanh Hoan từng làm, đưa tay xoa đầu hắn. Đừng nghịch. Lòng bàn tay của hắn nóng hầm hập, ôn nhu che trên đỉnh đầu. Không biết tại sao, lúc bị người hôn thì Úc Thanh Hoan không đỏ mặt, bây giờ lại đỏ bừng. Tim rầm rầm nhảy lên, lung tung trả lời một câu rồi nhanh chóng cúi đầu. Các cậu không thể chú ý một chút được sao? Vu Hâm nhân sinh không còn gì mong chờ nhìn hai người kia, kêu lên, cần tôi phải nhấn mạnh thêm một lần nữa sao? Tôi, Vu Hâm, hiện tại 38 tuổi, vẫn là một người độc thân. Úc Thanh Hoan liếc mắt, đang muốn an ủi Vu Hâm một chút, liền nghe thấy Hoắc Cừ ở bên cạnh nói, anh có thể đi tìm bạn trai. Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không có ý khác. Thật sự khi nghe Vu Hâm nói hắn vẫn còn độc thân, đưa ra một ý kiến mà hắn cho là hợp lý nhất. Vu Hâm, Vu Hâm, thật không may, tôi thích nữ. Cảm ơn, Hoắc Cừ, vậy anh có thể đi tìm bạn gái. Vu Hâm, nếu hắn có thể tìm bạn gái, còn phải ở đây để bị nhét cơm cho chó sao? Các em gái đối với hắn mà nói quả thực giống như là sao trên trời. Thấy đấy nhưng lại với không tới. Đau lòng biết bao nhiêu. Úc Thanh Hoan sợ Hoắc Cừ sẽ nói thêm gì chọc tức Vu Hâm. Vội vã lấy tay đẩy hắn một cái. Nhanh đi gấp quần áo nào. Xếp không xong không cho nói. Hoắc Cừ oan ức nhìn hắn. Tội nghiệp ừ một tiếng. Cậu bắt nạt cậu ấy làm gì? Không nghĩ tới. Người vừa bị Hoắc Cừ làm cho nghẹn họng. Nghe vậy trực tiếp quay sang lườm Úc Thanh Hoan. Hoắc Cừ chiều hư cậu rồi. Đến quần áo của mình cũng không tự gấp được à? Anh ấy không cho em động vào mà. Úc Thanh Hoan nhìn Hoắc Cừ hếch cằm lên. Hỏi hắn. Đúng không? Hoắc Cừ không hiểu rõ ý tứ của hai người bọn họ nhưng câu nói cuối cùng của Úc Thanh Hoan thì hắn vẫn hiểu. Gật đầu. Đúng. Thanh Hoan gấp quần áo quá xấu. Không thể để em ấy xếp. Úc Thanh Hoan hả hê nhìn sang Vu Hâm. Ca, anh thấy chưa? Vu Hâm, bây giờ hắn xin nghỉ việc còn kịp không? Lễ trao giải tổ chức vào cuối tuần nên Hoắc Cừ cũng bay cùng Úc Thanh Hoan đến Cao Thành. Mấy người vừa mới đến khách sạn, còn chưa kịp nghỉ một lát. Điện thoại của Vu Hâm đã bắt đầu vang lên. Hơn nữa còn vang lên mấy lần. Hắn nhận hết cuộc này đến cuộc khác. Giống như là đã cùng nhau hẹn trước. Tình hình sao rồi? Thấy Vu Hâm mãi mới cúp điện thoại. Trực tiếp ném điện thoại đi. Úc Thanh Hoan nhíu mày. Hỏi. Vu Hâm là người tốt tính. Lý do có thể khiến hắn tức giận như thế cũng không nhiều. Còn không phải là do cậu hại sao? Vu Hâm uể oải co quắp ở trên giường. Bụng mỡ phập phồng. Bao nhiêu người gọi đến hỏi cậu ngồi ở chỗ nào? Còn có người hỏi tôi cậu có cùng ai đi thảm đỏ không? Nhìn Hoắc Cừ cảnh giác dựng thẳng lỗ tai. Úc Thanh Hoan ạch một tiếng. Bọn họ hỏi thăm cái này làm gì? Phía ban tổ chức đã sắp xếp vị trí ngồi xong xuôi. Cho dù biết được cũng không có tác dụng gì. Bọn họ, Vu Hâm đầy mặt đều là một lời khó nói hết. Ngừng một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Muốn ngồi gần cậu một chút. Trà sát chút vận may. Tranh thủ biết đâu lại lấy được giải thưởng. Úc Thanh Hoan, cái quỷ gì vậy? Tinh thần làm con người xã hội chủ nghĩa đâu hết rồi? Đang nghĩ ngợi, điện thoại của hắn cũng vang lên. Vu Hâm bây giờ vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại là run cầm cập. Như phản xạ có điều kiện lùi vào sâu trong giường. Úc Thanh Hoan giờ khóc giờ cười lấy điện thoại ra. Liếc mắt nhìn màn hình. Phát hiện là Triệu Khanh Uyên. Liền không chút do dự nhận. Khanh Uyên, anh đến chưa? Đến rồi, đến rồi. Giọng Triệu Khanh Uyên từ bên kia truyền tới. Có lẽ là vừa đi vừa nói chuyện nên hơi thở có chút bất ổn. Nói số phòng cho tôi. Tôi mang chút đồ ăn. Lát nữa đến phòng cậu ăn. Hắn vừa nói như thế. Úc Thanh Hoan liền lập tức hiểu rõ. Nhất định là quản lý của hắn lại bắt hắn ăn kiêng. Không nhịn được khuyên nhủ. Anh đừng có ăn đồ lung tung. Ngày mai còn phải đi thảm đỏ. Buổi tối gặm salad với tôi đi. Đừng mà, Triệu Khanh Uyên cuống lên. Tôi khó khăn lắm mới lén mang được tới đây. Không thể không ăn, nghĩ đến đi thảm đỏ. Lại nói, có chuyện này cậu biết chưa Thanh Hoan? Có không ít người đều gọi cho tôi hỏi vị trí ngồi của cậu. Muốn ngồi gần cậu thêm một chút. Úc Thanh Hoan, lại nữa rồi. Úc Thanh Hoan, bọn họ làm thế này cũng hơi quá rồi. Cá coi với không cá coi gì chứ. Đều là nói mò, Triệu Khanh Uyên tiếc nuối nói. Không không không, nếu không phải cậu nhất định phải ngồi bên bàn của màu cam, tôi sẽ cướp ngay vị trí bên cạnh cậu. Chưa biết chừng dính được chút vận may của cậu, tôi lại có thêm một cái cúp ảnh đế. Úc Thanh Hoan, giống như hắn, năm nay Triệu Khanh Uyên cũng có mặt trong danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất. Không biết tại sao, đời trước. Một đường sinh tử, cũng không tham gia tranh giải Kim Ngưu. Đời này rất nhiều chuyện đã khác đi. Biểu hiện của Triệu Khanh Uyên trên phim rất xuất sắc. Thật sự có khả năng nhận giải. Triệu Khanh Uyên lại nói. Đúng rồi, lúc đó hai chúng ta phải cùng đi thảm đỏ. Cậu đừng quên đấy. Úc Thanh Hoan đỡ chán. Tôi biết, anh nhanh đến khách sạn đi. Đến rồi nói. Buổi tối hôm đó, Triệu Khanh Uyên cuối cùng vẫn lừa được quản lý. Chuồn êm đến phòng của Úc Thanh Hoan ăn uống thỏa thuê. Nên khi quản lý của hắn phát hiện ra, suýt nữa cũng liệt Úc Thanh Hoan vào danh sách phải giám sát nghiêm ngặt. Giải Kim Ngưu năm nào cũng được tổ chức rất hoành tráng. Trước đó 2 ngày thì bên phía ban tổ chức đã đóng cổng bình chọn của khán giả trên mạng. Triệu Khanh Uyên và Úc Thanh Hoan đứng ở hạng nhất và hạng hai. Không ít cư dân mạng khi nhìn thấy kết quả này đều cười ha ha. Đại Uyên ca và Thanh Hoan quả nhiên là bạn gay tốt. Chuyện như này cũng có thể không xa rời nhau ha ha ha. Không biết vì sao, mỗi năm thấy phần bình chọn cho giải Kim Ngưu tôi đều cảm thấy có sắp xếp ngầm. Chỉ có năm nay không cảm thấy thế. Ha ha ha ha, hai người kia có độc. Buổi chiều thấy có không ít ảnh chụp ở sân bay của diễn viên. Chỉ không thấy bọn họ. Hai người kia đều tham gia mà sao kín tiếng như vậy làm gì? Nói chuyện này, hai người kia không phải là sẽ cùng đi thảm đỏ chứ? Không để cho cư dân mạng thất vọng, Úc Thanh Hoan quả nhiên đi thảm đỏ cùng Triệu Khanh Uyên. Giữa hai người giống như có một sự hài hòa rất đặc biệt. Dù cho khoảng cách không gần, cũng không có một chút lúng túng nào. Thậm chí còn có thể nhìn ra quan hệ rất tốt. Triệu Khanh Uyên vốn là một người thích huênh hoang. Nhưng từ khi biết Úc Thanh Hoan đã thu liễm hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ dừng lại trên thảm đỏ một lát. Nhưng bây giờ cũng cùng Úc Thanh Hoan nhanh chóng đi hết thảm đỏ. Sau đó, hai người liền tách ra, từng người về chỗ ngồi của mình. Triệu Khanh Uyên là theo chân đoàn phim, một đường sinh tử, ngồi cùng một chỗ, ở vị trí ngay trung tâm. Mà Úc Thanh Hoan thì lại ngồi cùng đoàn phim, màu cam, vị trí hơi chếch về bên rìa. Lễ trao giải còn chưa chính thức bắt đầu. Các diễn viên đều ở chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Úc Thanh Hoan không có nhiều bạn bè. Vốn tưởng rằng sẽ không có ai tới tìm hắn nói chuyện. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vừa mới ngồi xuống. Gần như tất cả mọi người đều ngừng trò chuyện. Bắt đầu chào hỏi hắn. Úc Thanh Hoan vừa bắt đầu còn tưởng rằng những người này là vì Triệu Duệ mà đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Một người ở trong danh sách đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất. Cười tươi như hoa, phong tình vạn trùng tiến tới. Khuôn mặt đẹp đẽ gần như sắp đụng vào vai hắn. Úc Thanh Hoan nhíu mày lại. Vừa định dịch sang bên cạnh. Liền thấy nữ diễn viên này bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. À, tôi đến hút ít vận may của cá coi nhỏ. Úc Thanh Hoan, nữ diễn viên, chào cậu, cá coi nhỏ, tôi là Miêu Giai Thiến. Cậu có thể gọi tôi là Thiến Thiến tỷ tỷ. Úc Thanh Hoan đen mặt nhìn cô. Chào Thiến Thiến tỷ tỷ. Miêu Giai Thiến ánh nhìn chăm chăm vào tay hắn. Tôi có thể bắt tay cậu không? Đây đã là lần thứ 3 cô lọt vào danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng đáng tiếc 2 lần trước đều không lấy được thưởng. Không gặp may, lần này, dù thế nào cô cũng muốn cầm được cúp. Vận may không tốt không sao cả. Bên cạnh đây không phải là có một người có vận may cực kỳ tốt sao? Phong độ với giữ mình gì chứ? Cứ cọ một cái trước rồi nói tiếp. Úc Thanh Hoan còn chưa đồng ý. Diễn viên khác trong đoàn phim của Miêu Giai Thiến cũng tiến tới. Tôi cũng muốn, Thanh Hoan, nhanh, cho tôi nắm một chút. Ôi, vậy tôi cũng muốn, Úc Thanh Hoan, tác giả có lời muốn nói. Các người thế mà lại nói tôi không biết viết cảnh. Lái xe, đến lúc thích hợp tôi sẽ để các người thấy uy lực của tài xế lão làng. Năm đó tôi còn viết mục, lái xe, hạng nặng nữa đấy. Không tin thì xem danh sách bị hạn chế đi. Không phải là cố ý phá chuyện tốt của lão Tam. Vẫn luôn dựa theo đề cương để viết. Chỉ là dựa theo thiết lập tính cách của lão Tam. Mới vậy đã cho Thanh Hoan. Lái xe, thì cậu ấy sẽ biến thành cá chết mất QAQ. Trước tiên phải để hắn chuẩn bị học lái xe cho tốt đã. Bây giờ lão Tam đã có thể lấy bằng lái mà đi rồi. Editor, xin lỗi tác giả nhưng bộ này là Thanh Thủy Văn thiệt mà, cách chương.